Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, đuổi theo đại bộ đội. Nếu như này sông băng, giống một tòa đi vòng núi đồng dạng, đem nơi này vây quanh lên, như vậy vị đại tiểu thư kia, hoặc là ở chỗ này một nơi nào đó, hoặc là theo một cái nào đó trong lối đi, đi đến đi vòng núi bên kia. Phương Tuấn Mi nói rằng, Độc Cô Vũ gật đầu nói, núi bên kia chúng ta vô pháp đi qua, tạm thời liền không đề cập tới, bên này địa phương lớn như vậy, ba người chúng ta phải như thế nào tìm? Phương Tuấn Mi đương nhiên là không nghĩ ra biện pháp, Đường Kỷ nói, thời gian của chúng ta đã càng ngày càng ít, ta có thể không dự định ở chỗ này trên 200 năm, này trong 200 năm. Còn không biết sẽ tao ngộ cái gì quái lạ. Hai người gật đầu đồng ý. Nhưng hiện tại, nên đi nơi nào? Ba người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói chuyện. Băng xương trong hoang dã. Một trận yên tĩnh, trầm mặc sau một hồi lâu. Độc Cô Vũ trước tiên nói. Bằng ba người chúng ta, muốn tìm tòi lớn như vậy địa phương, lại muốn đối mặt những quái vật kia. Bất luận loại nào, đều vô cùng khó khăn, lại tốn thời gian, chiếu ta xem, chúng ta hay là muốn tìm được trước những người khác. Người này tính tình, thận trọng lão thành, hành khởi sự đến, cũng là đối lập bảo thủ một ít. Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỷ suy nghĩ một chút, cũng không càng tốt hơn kiến nghị, gật đầu đồng ý, đã như vậy, vậy chúng ta việc cấp bách. Chính là tìm được trước bọn họ. Ba người chúng ta phân tán ra hướng trước tìm tòi, tìm bọn họ đại chiến sau dấu vết lưu lại liền được. Nếu là phát hiện dị thường, thông báo những người khác. Độc Cô Vũ lại nói. Hai người gật đầu đồng ý, không có nói nhảm nhiều, phân tán ra đến hướng phía trước tìm tòi ra đi. Độc Cô Vũ nhất dựa vào sông băng, trung gian là Đường Kỳ, phía ngoài cùng lại là Phương Tuấn Mi. Ba người ở phân tán tìm tòi hơn một ngày sau, phát hiện phần lớn dấu vết chiến đấu vẫn là xuất hiện ở Độc Cô Vũ nơi đó. Lấy Bạch Thập Tam bọn họ khôn khéo, không thể còn không phát hiện dị thường. Đã như vậy, vậy thì biểu tình Bạch Thập Tam bọn họ thương lượng qua sau, vẫn là quyết định dọc theo sông băng tìm kiếm. Ba người đơn giản lần thứ hai tập hợp đến đồng thời. Dọc theo sông băng tìm tòi, lại là hơn một ngày đi qua. Ngày này, Độc Cô Vũ trong mắt, bỗng nhiên có tinh mang sáng lên. Tựa hồ phát hiện cái gì? Độc Cô Huynh, tình huống thế nào? Đường Kỷ lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng nhận ra được Độc Cô Vũ dị thường. Nhưng ánh mắt lại không nhịn được liếc Đường Kỷ một mắt. Thầm nghĩ ngươi một ngày 12 canh giờ nhìn chằm chằm ánh mắt của người khác sao? Trên sông băng phía trước, nứt ra một đạo khe lớn, tựa hồ có thể đi vào. Độc Cô Vũ nói rằng, hai người nghe vậy, tâm tư chuyển động lên, không có lập tức cao hứng. Này khe nứt, lẽ nào là cái nào đánh văng ra ngoài? Rất nhanh, ba người liền đến cái kia vết nứt trước. Này khe nứt, phảng phất là bị trọng lực mạnh mẽ đánh văng ra ngoài, lan tràn hướng lên trên đi, phía dưới lại là nứt thành một cái hơi lớn lỗ hồng, có thể dung 4-5 người đồng thời thông qua. Hướng bên trong đi, một vùng tăm tối, thấy không rõ lắm, linh thức tìm kiếm vẫn lan tràn đến cực hạn, cũng không có nhận ra được phần cuối. Đã không cần nhiều lời, ba người có thể khẳng định Bạch Thập Tam bọn họ đi vào. Đi, trao đổi một cái ánh mắt sau, Độc Cô Vũ dứt khoát nói một câu. Ba người sóng vai mà vào, tiến vào trong động sau. Tốc độ không nhanh không chậm, so với trước, càng bình tĩnh chú ý trong động tất cả động tĩnh. Này một đường lại đây, chỉ có chút phá nát vụn băng, không nữa thấy cái khác bất luận là đồ vật gì. Mà cái khe này đường nối độ dài cũng so với ba người tưởng tượng trường nhiều lắm. càng là hướng về đi vào, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, khí ra thành xương trắng, thiên địa giao cho áp lực của bọn họ cũng càng lúc càng lớn. Đến tột cùng đi về nơi nào, sẽ không là phương Bắc cực địa trung tâm chứ? Đường Kỷ nói rằng, hai người đương nhiên trả lời không được vấn đề này, vẫn quá rồi gần nửa thiên thời gian, vẫn không có đem cái lối đi này. Đi tới phần cuối, ba người đã nghe được phía trước truyền đến tiếng ầm ầm, phảng phất có cái gì ở oanh kích này sông băng đồng dạng. Thiên bắt đầu rung, địa bắt đầu động, tiếng ầm ầm không dứt bên tai lên. Ba người trao đổi một cái ánh mắt, không có tăng nhanh tốc độ, trái lại chậm lại bước chân, cẩn thận hướng phía trước mà đi. Rất nhanh, trước đó phương sáng sủa cảnh tượng liền xuất hiện ở ba người mi mắt bên trong. Phía trước nhất bên trong, một bộ lam trường sam màu trắng bạch thập tam, áo bào gồ lên, tóc đen tung bay, chính khởi động một cái thanh mang lòe lòe đại kích dạng pháp bảo. Hướng về phía trước, một cái tiếp một cái oanh kích, cái kia đem kích lớn màu xanh, dài đến gần trượng, nhận đầu tạo hình khuếch đại mà lại yêu mỹ, tỏa ra hào quang màu trắng bạc, mà to dài kích cán trên, lại là cuộn lại một đầu xà dao dạng yêu vật dạng tồn tại. Mỗi một cái nổ ra sau, đều có thể nhìn thấy một đầu to lớn yêu vật bóng mờ, hướng phía trước bắn như điện ra mặt lô, mà cái này kích lớn màu xanh tỏa ra khí tức, rõ ràng là đỉnh cấp pháp bảo. Quả nhiên có đỉnh cấp pháp bảo. Bạch thập tam, hắn đến cùng là ai? Thì tại sao muốn đến phía đông đi? Ba người xem tất cả đều con ngươi mở to, đồng thời trong lòng lại bốc lên một cái lại một cái nghi hoặc. Bạch thập tam mặt sau, tám bóng người, hoặc đứng hoặc ngồi, không có nửa người đi quấy rối bạch thập tam, hay hoặc là đi mơ ước trên bảo bối của hắn. Tám người này bên trong, Âu Dương Qua, Võ Phi Dương, Cảnh Thịnh Sương, toàn ở trong đó, như đây chính là phía trước đội ngũ toàn bộ tồn tại người. Như vậy liền biểu thị, tiến vào 35 người, bây giờ chỉ còn 12 người, bạch thập tam dẫn dắt đội ngũ này. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bởi vì ở mặt trước mở đường duyên cớ, nhất định phải chết càng nhiều người. Ba người nhìn thấy bạch thập tam đám người thời điểm, bọn họ 9 người, cũng tất cả đều nhận ra được Phương Tuấn Mi ba người đến. Trừ ra bạch thập tam không quay đầu nhìn, y nguyên đang hướng công kích bên ngoài. Cái khác 8 người, tất cả đều hướng về bọn họ xem ra. Khóe miệng mang theo cân nhắc ý cười, 8 người này, trải qua này một đường xé giết gột rửa, mỗi người quần áo vỡ vụn không ít, khí chất cũng biến hóa một ít, giữa hai lông mày, hung hãn lạnh lùng nghiêm nghị, mơ hồ lộ ra sát khí. Phương Tuấn Mi ba người, ở cách trăm trượng địa phương xa, dừng lại thân ảnh, không có tùy tiện tới gần, kẻ ngu si đều nhìn ra. 9 người này ở giữa, khẳng định đạt thành thỏa thuận gì, bằng không bạch thập tam người này, dám thoải mái đem sau lưng giao cho bọn họ, chính mình ở cái kia cúi đầu oanh kích phía trước. Đối với bọn hắn 9 người này đội ngũ tới nói, Phương Tuấn Mi ba người, chính là người ngoại lai, không nghĩ tới, các ngươi trong chi đội ngũ này, lại vẫn có thể sống được 3 cái người, ghê gớm. Võ Phi Dương âm thanh tà khí mà lại sốc nổi khen. Có cái gì có thể ghê gớm? Bọn lão tử đã thấy bọn họ thanh nhiều như vậy quái vật, 12 người còn chết đến chỉ còn 3 cái, quả thực là mặt mũi mất hết. Một cái một đầu trắng như tuyết tóc ngắn, tướng mạo như lang thanh niên hán tử, hừ lạnh nói rằng, người này cũng có mấy phần dị tượng. Phương Tuấn Mi nhớ tới tên của hắn tựa hồ gọi là Long Mâu. Cảnh giới đương nhiên là đạo thai hậu kỳ. Dứt tiếng, mọi người cười quái dị lên. Phương Tuấn Mi ba người, nghe trong lòng không khỏi không thoải mái. Đường Kỳ thậm chí ở trong lòng lại đem Phương Tuấn Mi thối mắng một trận. nếu ngươi đem ngươi đỉnh cấp pháp bảo lấy ra mở đường, chúng ta cần gì dùng nhận như vậy nhục nhã? Chư vị, nhận được các ngươi mở đường, chúng ta ba người trong lòng vô cùng cảm kích, bất quá chúng ta cũng là một đường giết tới. Bây giờ nếu lần thứ hai gặp lại, không ngại vẫn là đồng thời làm sao? Vẫn là Độc Cô Vũ càng chịu nhục một ít. Cảm kích qua đi, là đúng mực đưa ra kiến nghị. Dứt tiếng, cười ha ha tiếng từ phía trước truyền đến. Xin lỗi, ba vị, chúng ta trong chi đội ngũ này không cần không lý tưởng rác rưởi. Ba người các ngươi nhanh chóng cút đi đi. Một cái tùy tiện dị thường âm thanh truyền đến, là cái một mặt dữ tợn người đàn ông trung niên, tướng mạo lỗ mãng, vóc người khôi ngô, hai tay vây quanh ở nơi đó, dựa băng vách, dáng vẻ có chút nghênh ngang. Người này tên là Lệ Kim, là Mông Quốc trong giới tu chân, một cái rất có danh tán tu. Nghe được người này lời nói, Phương Tuấn Mi ba người tất cả đều ánh mắt hơi trầm xuống nhìn chừng hắn một cái. Mà Lệ Kim âm thanh hạ xuống sau, mấy người khác bên trong cũng có người cười quái dị lên. Ba người xem như là nghe được, hay là bởi vì giết quái vật tương đối nhiều duyên cớ. Trong chi đội ngũ này, rõ ràng tràn ngập một luồng kiêu ngạo chi khí. Thập Tam huynh, ngươi nói thế nào? Độc Cô Vũ mở miệng lần nữa nói rằng. Mọi người đồng thời nhìn về phía trước nhất Bạch Thập Tam. Oanh, lại là tầng tầng một đòn. Oanh hướng về phía trước, oanh vô số vụn băng tung tóe. Oanh song sau, Bạch Thập Tam xoay người lại, tựa hồ ra không ít lực, có chút thở hổn hển, nhìn về phía ba người đồng thời, lấy ra một cái bổ khí đan ăn vào, liền là hắn có đạo thai hậu kỳ cảnh giới, cũng không thể đem một cái đỉnh cấp pháp bảo vô hạn chế lần lượt triển khai, tất nhiên cần nghỉ ngơi. Phương Tuấn Mi ba người có thể đuổi tới đội ngũ này, trừ ra bởi vì bọn họ gặp phải càng nhiều quái vật truy sát bên ngoài, cũng bởi vì nguyên nhân này, ngoặc kép, ba người các ngươi nếu có thể sống đuổi theo, nói vậy đều có mấy phần thủ đoạn. Đã như vậy, vậy thì tiếp đồng thời đi. Bạch Thập Tam đang suy tư chỉ chốc lát sau, liền âm thanh dị thường bình tĩnh nói, toàn không nửa điểm kiêu căng chi khí, nếu không có là chân chính lòng dạ trống trải, chính là cái ẩn giấu cực sâu người, đã có thủ đoạn, lại có tâm tính hơn người, người này mới thật sự là phải đề phòng. Nghe được Bạch Thập Tam lời nói, Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỳ đồng thời ở trong lòng nói một câu, đa tạ Thập Tam huynh. Độc Cô Vũ nghe vậy, đương nhiên là cao hứng, chắp tay cảm ơn. Phương Tuấn Mi hai người cũng cảm ơn. Những tu sĩ khác nghe vậy, dĩ nhiên không có phản đối, nhiều nhất chỉ là có chút bất mãn liếc trên Bạch Thập Tam vài lần, hừ lạnh trên một tiếng, nói cái gì đều không có nói. Có thể thấy được Bạch Thập Tam trong khoảng thời gian này đã trấn áp lại mọi người. Bất quá ba người các ngươi cần lập cái nhân tổ thệ ngôn cho ta, ở Long Môn bên trong tất cả thời gian bên trong, cùng ra Long Môn sau thời gian 10 năm bên trong, không thể ra tay với ta, càng không thể đem ta nắm giữ đỉnh cấp pháp bảo sự tình truyền đi. Bạch Thập Tam từ tốn nói. Ba người rốt cuộc biết tám người kia như vậy ngoan nguyên nhân. Hóa ra là lập xuống lời thề. Ba người hai mặt nhìn nhau một mắt, tâm niệm chuyển động, rất nhanh, liền do Đường Kỷ nói rằng, cái này lời thề, chúng ta có thể lập, nhưng nhất định phải thêm một cái tiền đề. Các hạ trong khoảng thời gian này, cũng không thể hướng chúng ta ra tay. Phương Tuấn Mi cùng Độc Cô Vũ nghe vậy, tất cả đều thầm khen hắn đầu óc chuyển nhanh. Cái này tiền đề xác thực nhất định phải thêm. Tám người kia hiển nhiên nên đề cập tới cái điều kiện này. Bạch Thập Tam không hề có một chút kinh ngạc hoặc là phẫn nộ chờ cái khác tâm tình, không có suy nghĩ nhiều, liền sắc mặt dị thường bình tĩnh gật gật đầu, Ba người lại suy nghĩ một chút, không có cái khác nên lo lắng, liền lập xuống lời thề đến. Này lời thề một lập xuống, đương nhiên là lại thân như một nhà. Ba người rốt cục có thể yên tâm hướng phía trước đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?